Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1217, ẩn núp cao thủ. Oanh, hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng cùng nhau đụng vào bình chướng trên, nhất thời đem mở ra một đạo lỗ hổng. Ngay tại lúc này, một cây trường thương bị Lâm Tiêu quăng ra ngoài. Hiu, tại lỗ hổng suýt khép lại trên thời điểm, một vệt sáng lấy tốc độ cực nhanh bay ra ngoài. Nhìn đến đạo ánh sáng kia trong trường thương, Lâm Tiêu cũng là thở dài một hơi. Toàn bộ Quảng Lăng lúc này đều yên tĩnh lại. Trên bầu trời một cái hắc ảnh bị từng bước phóng đại. Tiêu Khắc tại sắp tiếp xúc mặt đất thời điểm, một cái đằng không thuật chậm lại hạ xuống cự lực, cuối cùng chậm rãi rơi xuống đất. Tiêu Khắc, Bồng Lai đảo chủ Ôn Thanh Huyền mặt mỉm cười nhìn đến Tiêu Khắc, mấy bước tiến tới bên cạnh hắn. Ôn đảo chủ, đã lâu không gặp. Tiêu Khắc vừa nói, một bên cởi ra trên thân hắc bào. Hắc bào rơi xuống, lộ ra hơi có vẻ tang thương trưởng thành gương mặt. Mày kiếm hạ là một đôi thâm thúy con ngươi, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian. Cùng trẻ tuổi kia không tương xứng, còn có kia da thịt trắng noãn và kia một bộ đồ đen, khí khái anh hùng hừng hực. Bồng Lai đảo chủ vốn còn muốn nói hai câu thời điểm, đột nhiên cảm thấy một tia khác thường, nhưng mà khác thường thật nhanh liền biến mất không thấy. Có người ở dung chuyển trận pháp này, xảy ra chuyện gì? Nam Sơn Tiên Ông nhìn đến cau mày Ôn Thanh Huyền, dò hỏi. Ôn Thanh Huyền lắc lắc đầu, tuy rằng trên đầu môi không có nói gì, nhưng mà có thể gặp đóng lại. Hắn trong bóng tối tra xét kia một tia dị động. Phương xa, Lâm Tiêu đem hết thảy các thứ này để ở trong mắt, cười nhạt, hắn hiện tại chân đạp ngũ phương bước, mà lòng bàn chân có một cái động, từng tia linh khí lúc này đang từ trong động truyền vào đến trong cơ thể hắn, vì hắn bổ sung tiêu hao linh khí. Trên mặt đường, đám người phun trào, mỗi cái đều là xem náo nhiệt người. Đối với bọn hắn môn phái nhỏ, tiểu gia tộc mà nói, Cửu Nguyên Cung chính là quái vật khổng lồ, có thể mang bọn hắn dễ như trở bàn tay tiêu diệt. Hôm nay sợ là phải đem Cửu Nguyên Cung mấy người toàn bộ lưu ở nơi này đi. Xuyệt, không nên nói lung tung, muốn chết sao? An tĩnh nhìn đến là được. Tại đây vô luận là đệ tử môn phái nào, cũng không dám đối với Cửu Nguyên Cung cùng Bồng Lai đảo nói năng lỗ mãng. Dù sao nơi này chính là có mấy cái cường giả đỉnh tiêm, tai mắt thông minh bọn hắn chỉ sợ sớm đã đem các loại mà nói dừng ở bên tai. Tại đây, độ kiếp cường giả chính là cái thế giới này vương, trưởng người sinh tử. Trong chớp mắt, vốn đang dò xét Bồng Lai đảo chủ, rốt cuộc nhìn về phía Lâm Tiêu. Hắn nơi tra xét địa phương, cũng chỉ có Lâm Tiêu dưới chân không có tra xét. Xem ra ngay tại dưới chân ngươi rồi. Ôn Thanh Huyền lẩm bẩm nói ra, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía trước Lâm Tiêu. Tiếng nói rơi ở phía sau, đứng tại Ôn Thanh Huyền bên cạnh Tiêu Khắc, ngay lập tức xông ra ngoài, đại kiếm giơ lên cao, dưới chân thoáng dùng sức, nhảy lên một cái, làm ra một cái bổ trẻ tư thế. Động tác rất nhanh, cơ hồ là chớp mắt đã đến Lâm Tiêu phía trước. Ngũ phương bước tinh diệu tuyệt luân, dưới chân đôi chút khẽ động, Lâm Tiêu vẫn xuất hiện ở Tiêu Khắc kéo mặt, khẽ mỉm cười, một quyền hướng về Tiêu Khắc mặt oanh kích mà đi. Nhìn đến nắm đấm liền phải tiếp cận mặt thời điểm, đại kiếm thu thế, lập tức để ngang trước người. Ầm ầm, nắm đấm trực tiếp đánh vào trên đại kiếm. Cảm thụ được kia cực hạn lực lượng, Tiêu Khắc trợn to hai mắt, sau đó lùi ba bước nhiều, vẻ mặt bất khả tư nghị. Nhưng mà Lâm Tiêu vẫn chưa kết thúc, đi theo lùi về sau Tiêu Khắc kề sát vào thân thể, về phía trước bình di mà đi. Trong tay cường độ một lần nữa bạo phát ra, bang, một tia thanh âm rất nhỏ truyền vào hai người trong tai. chỉ thấy đại kiếm ranh giới tẫn nhiên bị sụp đổ một lỗ hồng. Tiêu Khắc vẻ mặt đau lòng nhìn trong tay đại kiếm, lỗ hồng không lớn, nhưng để cho hắn có một loại không hoàn mỹ cảm giác. Ngươi, chết! Tiêu Khắc giận quát một tiếng, đột nhiên trên thân thể toát ra màu trắng đen đan chéo sương mù. Vô cùng quái dị, sương mù ở trên không trong quay cuồng, hóa thành một thanh kiếm một thanh đao hình dáng. Đao ý, kiếm ý, thiết tài tuyệt thế. Đây sinh tử kiếm Tiêu Khắc tẫn nhiên vẫn là đao ý thiên tài. Người xung quanh hơi giật mình nhìn đến đao kia ý. Bọn hắn chỉ nghe nói sinh tử kiếm Tiêu Khắc là một cái dùng kiếm thiên tài. Hôm nay xem ra, vô tận như thế, ta bình sinh chỉ dùng kiếm giết địch. Hôm nay ngươi có thể hiểu biết sinh tử của ta đao pháp. Cho dù chết cũng đáng. Tiêu Khắc thở dài, tư thế biến đổi, vốn là cầm kiếm tư thế. Tẫn nhiên đổi lại cầm đao, biến hóa rất nhỏ. Khả năng người khác không phát hiện được, nhưng mà cường giả đỉnh tiêm chính là nhìn một cái không sót gì. Đặc biệt là khi thế biến hóa, Lâm Tiêu có thể cảm giác được, kia cổ khí tức tử vong, phả vào mặt, phảng phất đặt mình trong Diêm La địa ngục một dạng. Người đời đều biết rõ sinh tử kiếm pháp siêu nhiên, hôm nay lại ra cái sinh tử đao pháp, xem ra Tiêu Khắc ẩn núp rất sâu a. Ôn Thanh Huyền cũng là bị đột nhiên xuất hiện một màn kinh ngạc vạn phần, theo sau tươi vui nhìn về phía bên cạnh Nam Sơn Tiên Ông nói ra. Nam Sơn Tiên Ông không ngừng gật đầu nói phải, nhưng mà ánh mắt lại là nhìn về phía Tiêu Khắc, trong lòng hẳn là một phen mùi vị. Cong, Tiêu Khắc một thanh đại kiếm khi đao sứ, bị vung được tinh tế, không có chút nào kẽ hở. Hư không run rẩy, một thanh tế kiếm toát ra, bị Lâm Tiêu bắt lấy. Thân kiếm dài 3 thước 9 tấc, thân kiếm bóng loáng, có đến tí ti sáng bóng thoáng hiện. Kiếm này chính là Lâm Tiêu từ Nam Ly trưởng lão đó đạt đến Phi Vân kiếm. Danh tự này cũng là Lâm Tiêu mình lấy, mới đầu chỉ biết là dùng kiếm này, nhưng mà quả thật gọi không nổi danh đến. Tâm tư khẽ nhúc nhích phía dưới, cho lấy một cái tên Phi Vân. Lúc này hai thanh kiếm đánh vào nhau, phát ra tiếng kim loại va chạm. Tại Lâm Tiêu trong mắt, Tiêu Khắc tốc độ vẫn như cũ rất chậm, tuy rằng còn không phải độ kiếp cường giả hắn đã có thể cùng độ kiếp cường giả chống lại, mà ở Lâm Tiêu xem ra vẫn không đáng chú ý. Bất kiến thiên giới chí tôn, mắt cao hơn đầu. Bình thường cường giả cũng không bằng hắn mắt, tựu giống với, cùng vì một cấp độ, người ta có thể ngươi ngược thành chó một dạng, cũng tương tự có thể treo lên đánh so với hắn cảnh giới cao cường người. Đây chính là Lâm Tiêu ưu thế, phía sau hắn chính là một cái thế giới khác mình. Phi Vân kiếm kèm theo Lâm Tiêu cánh tay huy động, cùng Tiêu Khắc đại kiếm đụng vô số lần. Cong, cong, cong, không trung không ngừng có đến tiếng va chạm. Lâm Tiêu càng chiến càng hăng, mà Tiêu Khắc do dự trong cơ thể linh lực còn dư lại lác đác, thân thể tốc độ cường độ cũng là giảm mạnh. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu bắt được cơ hội, cơ hồ tại gián kín phòng ngự đao pháp trong tìm được kẽ hở, một kiếm đâm suy nghĩ Tiêu Khắc bản nhân. Nhìn đến kia bỗng nhiên xuất hiện kiếm và kia lập lòe nụ cười, Tiêu Khắc ngẩn, liền kiếm xuyên qua hắn đầu vai cũng không có chú ý. Ngươi là làm sao phá vỡ đao pháp ta? Tiêu Khắc trầm tư nói, rất đơn giản, đao ngươi nhanh, kiếm ta càng nhanh hơn. Mấy cái đơn giản chữ sẽ để cho Tiêu Khắc như mất đi linh hồn một loại. Đao nhanh, đao còn chưa đủ nhanh, đao ta vậy mà vẫn là chậm. Chuyển thân sau đó, Tiêu Khắc ngang nhiên rời đi, ẩn vào rồi trong đám người, biến mất không thấy. Đây, Nam Sơn Tiên Ông cùng Ôn Đảo chủ chố mắt nhìn nhau, đều nhìn ra song phương trong mắt khiếp sợ. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu,